Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 1. 1. Ta bị đánh thức bởi tiếng quạ kêu vang. Lúc tỉnh dậy, tiếng canh đêm hãy còn văng vẳng, phương đông chưa hé sáng. Ta lò mò bò dậy, muốn rót cho mình một chén trà. Ngay khoảnh khắc thắp lên ngọn nến sắp tàn, trước mắt bỗng lóe lên một hàng chữ cực nhanh. Hoàng đế ưa thích xiêm y màu xanh, ai mặc y phục màu xanh ắt sẽ được tuyển chọn. Ta sững người một thoáng, định thần nhìn lại thì hàng chữ kia đã tan biến không còn dấu vết. Y phục màu xanh ư? Khác với những thiên kim tiểu thư xuất thân cao quý, ta vốn là hạng nữ tử tầm thường cả về xuất thân lẫn dung mạo. Phụ thân ta chẳng qua là một viên tiểu quan nơi huyện thành hẻo lánh, gia cảnh thanh bần. Lần này tiến cung dự tuyển, ta chỉ mang theo ba bộ y phục để thay đổi. Một bộ vàng nhạt, một bộ hồng phấn nhạt. Và một bộ, chính là xanh lục. Ta ngồi nhìn ba bộ xiêm y trước mặt, trong lòng khó xử vô cùng. Chưa nói đến việc hàng chữ kia có thật hay không. Ngày mai chỉ là vòng sơ tuyển, chẳng phải điện tuyển. Người phụ trách lựa chọn cũng không phải bệ hạ, mà là trưởng sự ma ma thôi. Do dự hồi lâu, cuối cùng ta vẫn quyết định mặc bộ y phục màu vàng nhạt ấy. Chọn xong, ta không khỏi bật cười tự giễu. Với tư sắc tầm thường như ta, dẫu có may mắn vượt qua sơ tuyển, phúc tuyển, điện tuyển, tiến cung làm phi, chỉ sợ cũng chỉ là một chủ tử không được sủng ái mà thôi. Thay vì nằm mộng giữa ba ngày, chẳng bằng sớm bị loại rồi về quê còn hơn. Khi ấy, ta nào ngờ được. Kể từ khoảnh khắc ta bước chân qua cửa cung, chờ đợi ta, chính là một ván cờ thập tử vô sinh. 2. Ngày hôm sau, ta dậy có hơi muộn. Sau khi chải chuốt chỉnh tề, đến sân thì đã thấy không ít tú nữ đang chờ. Vừa liếc mắt nhìn, ta lập tức sững sờ. Giữa đám đông, gần như phân nửa đều mặc y phục màu xanh. Các nàng nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra mấy phần kinh ngạc. Chẳng lẽ không chỉ mỗi mình ta thấy? Tất cả tú nữ đều nhìn thấy dòng chữ kỳ quái kia ư? Ta khẽ cười khổ một tiếng. Phải rồi, như hạng người tầm thường như ta còn nhìn thấy, lẽ nào người khác lại không thấy? E rằng phe này, những ai không mặc y phục màu xanh đều phải bị loại cả thôi. Tuy nói vậy, ta vẫn thấy rất đổi thản nhiên. Dù sao ta cũng chẳng mặn mà gì với việc nhập cung làm phi. Bị loại sớm, hồi phủ sớm, ta lại càng thấy nhẹ lòng. Ngay lúc ấy, tay áo của ta bị người kéo khẽ. Tòng Nghi, ngươi cũng thấy dòng thiên thư kỳ lạ kia phải không? Thiên thư. Gương mặt nhỏ nhắn của Cố Sở Dung tái nhợt, nàng nhìn ta với ánh mắt đáng thương. Ta và Cố Sở Dung đều là tú nữ, cùng xuất thân hàng môn, lại đều dung mạo bình thường, tính tình trầm lặng. Cho nên mới quen biết chưa bao lâu đã thân thiết. Nàng đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi kéo ta lui về góc sân, hạ giọng nói. Đêm qua ta bỗng giật mình tỉnh mộng. Lúc mở mắt thì thấy trước mặt hiện ra một hàng chữ lạ. Nói rằng bệ hạ yêu thích y phục màu xanh, mặc y phục màu xanh ắt sẽ được tuyển chọn. Khi ấy, ta còn tưởng mình mê ngủ, chẳng để tâm. Nhưng giờ nhìn lại, e rằng mọi người đều thấy cả rồi. Bằng không làm sao lại có nhiều người mặc màu xanh đến vậy. Nàng xoắn chặt khăn tay, sắc mặt tràn đầy u uất. Chỉ khổ một nỗi, lần này ta tiến cung không mang theo bộ y phục màu xanh nào cả. Chỉ sợ phe này, chúng ta đều bị loại mất thôi. Nói xong, viền mắt nàng đỏ lên. Trước khi vào cung, ta còn nói với Di Nương rằng, ta nhất định sẽ đậu, sẽ trở thành nương nương. Khi đó, Di Nương sẽ không cần chịu uất ức, nhìn sắc mặt chính thê nữa. Nào ngờ, đến sơ tuyển còn không qua được. Đợi đến khi hồi phủ, không biết sẽ bị họ chê cười thế nào nữa. Khác với ta, Cố Sở Dung là thứ nữ. Chính thất trong nhà vô cùng hà khắc, thường chèn ép nàng cùng Di Nương. Cho nên nàng luôn ôm nỗi hận, quyết tâm xuất đầu lộ diện, để Di Nương có ngày ngẩng đầu. Tuy dung mạo tầm thường, nhưng nàng lại có tài cầm nghệ tuyệt diệu. Vì thế, Cố Sở Dung đối với chuyện nhập tuyển, vốn ôm lòng tin tất thắng. Nếu thật sự bởi một bộ xiêm y mà bị loại, e là nàng sẽ giận đến hộc máu mất. Ta nhìn vẻ mặt nàng đau lòng sầu não, ngập ngừng giây lát rồi cũng mở lời. Ta có một bộ váy màu thanh lục. Nếu ngươi không chê. Ánh mắt Cố Sở Dung lập tức sáng rực. Có thể sao? Nhưng nếu như vậy, ngươi chẳng phải là. Ta mỉm cười lắc đầu, ta vốn chẳng muốn nhập cung, ngươi cứ cầm mặt đi. Cố Sở Dung xúc động nắm chặt tê a y ta. Tòng Nghi, đa tạ ngươi. Nếu ta thật sự trúng tuyển, trở thành phi tần, nhất định không quên ân nghĩa hôm nay của ngươi. Ta cười, vỗ nhẹ tay nàng. Thôi nào, mau đi thay y phục đi. Bộ váy ta đặt ngay trên giường, ngươi vào là thấy. Cố Sở Dung vén váy chạy nhanh vào phòng ta. Nàng vừa vào thì người của nội vụ phủ cũng tới. Dẫn đầu là một ma ma vóc dáng cao gầy, ánh mắt âm trầm đảo một lượt khắp các tú nữ. Khóe miệng bà ta khẽ nhếch lên, giọng the thế chói tai. Nơi sơ tuyển là thần vũ môn. Các vị tiểu chủ, xin mời theo ta. Vâng, đa tạ ma ma. Mọi người im lặng theo sau bà ta. Ta đi sau cùng đoàn người, không ngừng ngoái nhìn về phía phòng mình. Cố Sở Dung sao còn chưa ra? Nhất định phải kịp giờ mới được. 3. Đợi đến lúc tới thần vũ môn, bóng dáng Cố Sở Dung vẫn chưa xuất hiện. Ta không khỏi thở dài một tiếng. Thôi vậy, mỗi người có số mệnh riêng. Ta và nàng chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, đến nước này, ta đối với nàng cũng đã tận tình tận nghĩa, không thể giúp thêm được nữa. Ta thu lại tâm thần, cúi thấp đầu, ngoan ngoãn chờ đợi vòng sơ tuyển. Người phụ trách lần này gồm có quan viên nội vụ phủ, quan viên hộ bộ, cùng trưởng sự ma ma trong cung. Nội dung khảo xét chủ yếu là thân phận, tuổi tác, dung mạo cùng tình trạng sức khỏe của các tú nữ. 10 người một hàng, tất cả đứng im chờ được tra xét. Một ma ma thoạt nhìn đã ngoài 7-80 tuổi, thân hình lụ khụ, dáng vẻ già cỗi đến đáng sợ, chậm rãi tiến ra đứng đầu hàng. Thân thể bà ta còng xuống, đôi mắt sắc như chim ưng quét qua đoàn người. Từ cái miệng nhăn nheo, trụi lũi phát ra những tiếng khạch khạch khạch. Đầy quái dị. Rồi bà ta cất giọng, âm thanh khàn khàn thô ráp, vậy mà vang vọng rõ ràng khắp sân. Phàm là kẻ mặc y phục màu xanh lục, đều đánh chết. Lời vừa dứt, cả sân hỗn loạn. Các tú nữ nhìn nhau sững sờ, không ai dám tin vào tai mình. Chỉ là mặc một bộ váy màu lục, cớ sao lại phải chịu tội chết? Chẳng lẽ lão ma ma này điên rồi sao? Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một nhóm thị vệ cao to lực lưỡng đã xông vào. Không cần phân trần, lập tức tiến về phía những tú nữ mặc váy màu xanh lục. Buông ra. Buông bản cô nương ra. Biết ta là ai không? Phụ thân ta chính là thừa tướng đương triều. Các ngươi định làm gì? Ta chẳng qua chỉ mặc một chiếc váy màu xanh thôi mà. Sao có thể đối xử như vậy với ta? Khóe môi trưởng sự ma ma càng lúc càng nhếch cao, cười lớn đầy ác ý. Một đám ngu xuẩn tự cho mình thông minh. Hiện nay Thái hậu nương nương ghét nhất chính là màu xanh lục. Sớm đã hạ chỉ cấm tuyệt trong cung không được ai mặc y phục màu xanh lục. Kẻ nào phạm vào, đều bị đánh chết không tha. Các ngươi ngoan ngoãn mà chết, còn giữ được toàn thây. Bằng không. Ánh mắt bà ta lạnh lẽo nhìn về phía đám người, bất chợt nuốt một ngụm nước bọt. Một chiếc lưỡi dài mảnh đỏ au, chớp mắt liếm qua đôi môi khô quắc của bà ta. Bất chấp tiếng thét chói tai, lời cầu xin, tiếng mắng nhiếc của các tú nữ, bọn thị vệ vẫn tà nhẫn lôi từng người mặc lục y xuống. Chẳng mấy chốc, tiếng khóc lóc, tiếng kêu gào bi thảm liền vang lên khắp nơi. Âm thanh xé gan xé ruột ấy, chẳng khác nào địa ngục A Tỳ giữa chốn nhân gian. Mùi máu tanh cùng xú uế của phân nước tiểu bắt đầu lan khắp trong không khí. Ta đứng trơ tại chỗ, thậm chí nhất thời không thở nổi. Ta chẳng qua chỉ là một nữ tử tầm thường. Mười mấy năm nay, ta chỉ học nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức. Những việc trước mắt, đối với ta mà nói, quá đổi xa lạ. Như một cơn ác mộng kỳ quái mà chẳng thể nào tỉnh lại. Quá hoang đường, quá vô lý, đến mức ta thậm chí không còn cảm giác sợ hãi. Tựa như một cơn ác mộng vừa lạ lẫm vừa kỳ quái. Không ít người xung quanh cũng như ta, sững sờ bất động. Cũng có kẻ sụt ngồi tại chỗ, nức nở khe khẽ. Lão ma ma chậm rãi nhìn lướt qua đám còn lại, khóe miệng lộ ra nụ cười hàm ý khó lường. Ngoại trừ những kẻ mặc y phục xanh lục, còn lại đều đã vượt qua sơ tuyển. Chúc mừng các vị tiểu chủ. Hiện tại, các ngươi có thể về Trữ Tú Cung, chờ mấy ngày nữa vào vòng phúc tuyển. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 2. Trong tay ta có 8 cái màn thầu. Ta dùng giấy dầu bọc 4 cái, giấu vào ngăn kéo bàn trang điểm. Bốn cái còn lại vẫn đặt trong hộp thức ăn, ta bể nửa cái, chậm rãi ăn. Lại rót nửa chén trà, tạm làm ướt cổ họng. Sau đó liền nằm lên giường, cố gắng giảm thiểu cử động, giữ gìn thể lực. Ngày thứ ba. Vẫn không có bất kỳ ai xuất hiện. Cuối cùng, tất cả mọi người cũng nhận ra có điều không ổn. Chúng ta đã bị giam trong Trữ Tú cung rồi. Những hộp thức ăn trong tay, chính là nguồn tiếp tế cuối cùng của chúng ta. Bốn cái màn thầu, một ấm trà, có thể cầm cự được bao lâu? Các ngươi dựa vào đâu mà nhốt chúng ta ở đây? Thả chúng ta ra. Lương Phù Nhan đứng trước cửa lớn tiếng gào thét. Khác với những người khác, ngay từ ngày đầu tiên nàng ta đã ném hộp thức ăn đi. Những người khác ít ra còn có màn thầu để ăn. Còn Lương Phù Nhan thì thật sự đã đói liền ba ngày ba đêm, gương mặt nhỏ nhắn vàng vọt như sáp. Có mấy tú nữ gan dạ theo sau nàng ta, cũng lớn tiếng phản đối. Cung nhân Trữ Tú cung đâu cả rồi? Vì sao không cho chúng ta ăn uống? Các ngươi đối xử với chúng ta như vậy, không sợ sau này chúng ta được phong phi tử, sẽ trị các ngươi tội chết sao? Thị vệ trước cửa cười như không cười, ánh mắt đầy vẻ chế giễu sự không biết tự lượng sức mình của họ. Các vị tiểu chủ vẫn nên trở về phòng mình thì hơn. Còn về ăn uống, thị vệ nở nụ cười quỷ dị. Đợi đến lúc thích hợp, tự nhiên sẽ có người mang tới. Những lời thoái thác ấy khiến Lương Phù Nhan tức đến cực điểm. Nàng ta cười lạnh một tiếng. Hôm nay bản tiểu thư nhất định phải ra ngoài. Ta muốn xem, lũ chó nô tài các ngươi, rốt cuộc có dám ngăn cản ta hay không? Nói rồi, nàng ta mặc kệ tất cả, trực tiếp lao thẳng ra ngoài cửa. Nàng tin chắc binh khí trong tay thị vệ chỉ là làm màu, bọn họ tuyệt đối không dám vung đao kiếm về phía khuê nữ danh môn. Thế nhưng, bàn chân nàng vừa mới bước ra khỏi cửa cung một bước. Trong khoảnh khắc, hàn quang lóe lên. Đầu người rơi xuống đất. Máu tươi phun ra từ chỗ cổ bị chém đứt vẫn còn mang theo hơi ấm, trực tiếp văng đầy lên mặt từng tú nữ đứng xung quanh. Trong chớp mắt, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi. Kẻ nhát gan hơn, mất kiểm soát tại chỗ, ngã bệt xuống đất. Ta run rẩy khép chặt cửa phòng, không dám nhìn thêm nữa. Quả nhiên, cứng đầu bất chấp là con đường không thể đi. Những ngày kế tiếp, không còn tú nữ nào la hét đòi ra ngoài nữa. Tất cả đều ngầm hiểu với nhau, tự nhốt mình trong phòng, cố gắng không cử động, ngủ càng nhiều càng tốt, dùng cách đó để chống chọi với cơn đói. Ngày thứ tư. Có mấy tú nữ rủ nhau đi hái quả dại trên cây. Quả vừa hái xuống, các nàng liền nhét vào miệng, ăn ngấu nghiến. Thế nhưng chưa đầy nửa nén nhang. Từng người một liền ngã quỵ xuống đất, thất khiếu chảy máu, chết trong thống khổ tột cùng. Thị vệ cười cười nói, giọng âm dương quái khí. Quên nói với các vị tiểu chủ rồi. Trong Trữ Tú cung này, từ hoa đến quả, từ cỏ đến cây, tất thảy đều là kịch độc. Chạm vào thì không sao, nhưng một khi lỡ nuốt vào bụng, thì chắc chắn phải chết. Các ngươi làm vậy, chẳng phải là ép chúng ta đi chết sao? Một tú nữ gầy gò rốt cuộc chịu không nổi, sụp đổ khóc lớn. Chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Vì sao lại phải chịu đối đãi như thế này? Chỉ phát có mấy cái màn thầu, ta ăn hết từ hôm kia rồi. Mấy ngày nay đều phải thắt lưng chịu đói, gắng gượng mà sống. Nội vụ phủ còn không đưa đồ ăn tới nữa, ta thật sự sẽ chết đói ở đây mất. Nàng khóc đến thê lương. Không ít người cũng theo đó lau nước mắt. Đúng vậy. Chút đồ đó ta cũng ăn hết lâu rồi. Chẳng lẽ thật sự muốn bỏ đói chúng ta đến chết sao? Bốn ngày liên tiếp chịu đói khát, cảm xúc của mọi người sớm đã bị dồn nén đến cực hạn. Ngay khi từng người một khóc lóc om sòm, chỉ trời mắng đất. Giữa không trung, bỗng nhiên lại hiện ra mấy hàng chữ. Không chịu nổi nữa, đám tú nữ này trí thông minh thấp quá. Các ngươi là lứa tệ nhất ta từng thấy. Ngươi ăn hết không có nghĩa là người khác cũng ăn hết đâu nha. Hí hí hí, nhắc nhẹ một câu. Người tên Trần Thục Nguyệt kia, trong phòng vẫn còn giấu hai cái màn thầu đó. À đúng rồi, còn có Tô Thần nữa. Khi vào cung, nàng ta cố ý mang theo mấy hộp bánh do mẫu thân tự làm, không ngờ lúc này lại dùng đến. Mấy ngày nay, khi người khác nhịn đói, nàng ta trốn trong phòng lén ăn suốt đấy, đúng là con nha đầu tham ăn. Còn ai nữa nhỉ? Những con chuột to béo giấu đồ ăn ấy. cứ từ từ mà tìm đi, sẽ có bất ngờ đó. Thiên thư đã lâu không xuất hiện, nay bỗng hiện lại, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Trần Thục Nguyệt, Tô Thần, lời thiên thư nói là thật sao? Mấy đôi mắt đói đến phát xanh lập tức nhìn chằm chằm về phía hai người kia. Tô Thần vóc người hơi mập, mặt tròn như trăng rằm. So với những tú nữ khác đói đến mặt mày xanh xao, nàng ta lại hồng hào, trông không khác gì ngày thường. Bánh, bánh ngọt gì chứ? Tô Thần lắp bắp nói, ta không biết các ngươi đang nói gì. Nói xong, nàng ta vội vã quay người chạy về phòng mình. Chỉ là bóng lưng kia, thế nào nhìn cũng thấy chột dạ. Trái lại, Trần Thục Nguyệt vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Các tỷ muội chớ để những hàng chữ quái dị này lừa gạt. Chẳng lẽ các ngươi đã quên chuyện sơ tuyển rồi sao? Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 3. Khi ấy, nó từng khăng khăng nói rằng mặc y phục xanh lục nhất định sẽ trúng tuyển. Kết quả thì sao? Những kẻ tin nó, ngược lại đều bị đánh chết. Giờ nó đột nhiên lại xuất hiện, tất nhiên là để ly gián, muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau. Nàng khẽ thở dài. Từ khi chúng ta nhập cung tham gia tuyển tú đến nay, đủ loại chuyện quái dị liên tiếp xảy ra. Ta biết trong lòng mọi người đều sợ hãi, hoảng loạn. Nhưng càng là lúc này, càng phải giữ đầu óc mình tỉnh táo. Đừng tin theo lời xúi dục của những hàng chữ quái dị ấy, tự làm loạn trận tuyến. Lời nàng nói hợp tình hợp lý, mạch lạc rõ ràng. Những người vốn bị thiên thư khơi dậy cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại, lặng lẽ tản đi. Trần Thục Nguyệt khẽ khàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hai bàn tay đang siết chặt thành quyền, rốt cuộc cũng hơi buông lỏng. Thế nhưng, đêm hôm đó, trong Trữ Tú Cung, đã chết hai người. Một người là Trần Thục Nguyệt. Người còn lại chết trong phòng của Tô Thần. Nhưng lại không phải là Tô Thần. 7. Ta không cố ý giết nàng ta. Tô Thần ngồi sụp dưới đất, mặt mày đẫm lệ. Là nàng ta ra tay trước. Đêm qua, nửa đêm canh khuya, nàng ta lén chạy vào phòng ta, cầm GAOF ta giao đồ ăn ra. Ta quá sợ hãi, chỉ nhẹ tay đẩy nàng ta một cái. Không ngờ nàng ta liền ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn. Dẫu mấy ngày nay, chúng ta đã quá quen với cái chết. Nhưng việc tự tay hại chết một người, đối với một tiểu cô nương được nuôi dưỡng trong nhung lụa hơn 10 năm mà nói, vẫn là chuyện quá sức chịu đựng. Mọi người lặng im. Không ai tiến lên an ủi nàng, cũng không thể mở miệng trách cứ. Bởi lẽ ai nấy đều đoán được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Có hai người tin lời thiên thư, lần lượt lẻn vào phòng của Trần Thục Nguyệt và Tô Thần, muốn giết người đoạt thức ăn. Khác biệt duy nhất chỉ là, một người thành công, còn người kia thất bại, ngược lại bị giết. Không biết kẻ kia cuối cùng có tìm được đồ ăn trong phòng Trần Thục Nguyệt hay không? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Trên mặt mọi người chỉ còn lại vẻ bình thản chết lặng. Dưới sự giày vò song song của đói khát và cái chết, mạng người, thậm chí còn không đáng giá bằng một cái màn thầu. Ngay khi mọi người chuẩn bị tản đi mỗi người một hướng. Mama cao gầy kia, đã lâu không xuất hiện, bỗng bước vào Trữ Tú Cung. Trong tay bà ta còn xách theo hai hộp thức ăn tinh xảo. Một mùi hương mê người từ trong hộp tỏa ra, điên cuồng chui thẳng vào mũi từng người. Ta ôm bụng, liền nuốt nước bọt mấy lần. Mấy ngày nay, mỗi ngày ta chỉ ăn một cái màn thầu, lúc này bụng sớm đã đói cồn cào. Giờ khắc này, trong mắt ta đã không còn dung chứa được thứ gì khác, chỉ trân trân nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn đang tỏa hương kia. Những người khác cũng chẳng khá hơn. Tựa như một bầy sói đói, chực chờ xé xác con mồi. Nếu không phải bên cạnh mama còn có bốn tên thị vệ vạm vỡ, trong tay đều cầm đao, e rằng đã có kẻ không nhịn nổi mà lao lên rồi. Mama cao gầy đảo mắt nhìn quanh một vòng, mở miệng hỏi. Trần Tú Kỳ, Tô Thần là hai vị nào? Hai tú nữ bị gọi tên lập tức run lên bần bật. Tô Thần lắp bắp quỳ sụp xuống đất. Là ta. Ta không cố ý giết nàng ấy, thật sự không cố ý. Trần Tú Kỳ cũng mặt cắt không còn giọt máu, co rúng người, lặp đi lặp lại. Không phải ta giết. Hiển nhiên, kẻ vì hai cái màn thầu mà xuống tay sát hại Trần Thục Nguyệt, chính là nàng ta. Mọi người dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai người họ. Giết người dẫu là tội không thể dung thứ, nhưng các nàng cũng chỉ là những kẻ đáng thương bị dồn vào đường cùng mà thôi. Giờ chân tướng đã phơi bày, Mama tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Trong lòng ta vậy mà sinh ra mấy phần thê lương kiểu thỏ chết cáo buồn. Thế nhưng, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Mama nhìn hai người đang khóc gục trên đất, lại nở nụ cười hiền hòa. Các ngươi làm rất tốt. Đây là phần thưởng dành cho các ngươi. Nói rồi, bà ta mở nắp hộp thức ăn. Tầng thứ nhất, đặt hai ấm trà. Tầng thứ hai là tôm nõn long tỉnh, sủi cảo bích ngọc, ngỗng quay hoa quế, tam tiên hấp cách thủy, cùng một bát cơm trắng tinh, nóng hổi thơm lừng. Tầng thứ ba bày hai đĩa bánh ngọt chế tác tinh xảo. Mắt mọi người đều trợn tròn, tiếng nuốt nước bọt vang lên liên hồi. Trần Tú Kỳ và Tô Thần ngẩn người nhìn hai hộp thức ăn. Cho chúng ta. Phần thưởng. Tô Thần không dám tin, run giọng hỏi. Mama mỉm cười vô cùng hòa nhã, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Phải, là phần thưởng. Chỉ cần giết chết một người, liền có thể nhận được một hộp thức ăn. Quên nói với các vị tiểu chủ rồi. Phúc tuyển đã bắt đầu từ khoảnh khắc các ngươi trở về Trữ Tú cung rồi. Ngoại trừ mấy cái màn thầu phát ban đầu, trong suốt thời gian phúc tuyển, nội vụ phủ sẽ không đưa thêm bất kỳ đồ ăn nào nữa. Muốn có đồ ăn, thì phải tự mình tranh, tự mình đoạt. Chỉ kẻ sống đến cuối cùng, mới có thể vượt qua phúc tuyển. Quả nhiên là vậy. Ta âm thầm siết chặt hai tay. Trần Tú Kỳ là người phản ứng trước tiên. Nàng ta như sói đói vồ mồi. Lao tới giật lấy hộp thức ăn, chụp đồ nhét điên cuồng vào miệng. Ngon, ngon quá. Lúc này, nàng ta đã hoàn toàn vứt bỏ thể diện khuê cát, chỉ biết không ngừng nhét thức ăn vào miệng. Tô Thần do dự giây lát, cũng nhận lấy phần của mình. Nàng cúi đầu, lặng lẽ đưa từng miếng thức ăn vào miệng. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 4. Ăn chừng nửa bát cơm. Một phần ba món ăn cùng nửa đĩa bánh, nàng mới đặt bát đũa xuống, dè dặt ngước nhìn Mama. Phần còn lại, ta có thể mang về phòng không? Dĩ nhiên là được. Nụ cười trên mặt Mama càng thêm hiền từ. Được bà ta nhắc nhở như vậy, Trần Tú Kỳ cũng kịp phản ứng. Hai người cảnh giác liếc nhìn mọi người một lượt, rồi vội vã xách hộp thức ăn trở về phòng. Giữa đám đông, không biết là ai thấp giọng nói một câu, đói quá. Ánh mắt Mama sâu thẳm, nụ cười mang theo hàm ý khó dò. Đêm đó, ta nghe ngoài cửa vang lên những tiếng kêu thảm thiết cùng lời van xin tuyệt vọng. Ta sẽ đưa hết đồ ăn còn lại cho các ngươi, đừng giết ta. Cầu xin các ngươi, đừng giết ta. Cứu mạng. Cứu mạng a. Ta trốn dưới gầm giường, siết chặt con dê a o găm trong tay, lặng lẽ cầu nguyện cho đêm đẫm máu này mau chóng qua đi. 8. Sáng sớm ngày thứ sáu. Trong sân, ta nhìn thấy thi thể của Trần Tú Kỳ và Tô Thần. Khắp người các nàng đầy thương tích, chết không nhắm mắt. Hung thủ của ngày hôm qua, chớp mắt đã trở thành người chết của hôm nay. Ngoài ra, còn có thêm hai cổ thi thể tú nữ mà ta không quen biết. Mama cao gầy đúng hẹn xuất hiện, mang theo phần thưởng. Mấy kẻ giết người nhìn nhau hiểu ý, mỗi người xách một hộp thức ăn, không nói một lời liền rời đi. Ngày thứ bảy. Lại có ba tú nữ bị sát hại. Ngày thứ tám. Bốn người chết. Còn có hai người thật sự không chịu nổi sự tra tấn này, tự kết liễu tính mạng. Ngày thứ chín. Số màn thầu ta cất giấu đã ăn hết sạch, trà nước cũng sớm chẳng còn lấy một giọt. Ta đói đến hoa mắt chóng mặt, tay chân bủn rủn. Chỉ có thể nằm bẹp trên giường, cầu mong những kẻ giết người kia đừng chọn chúng ta. Cộc cộc cộc. Có người gõ cửa phòng ta rất khẽ. Toàn thân ta nổi da gà, run rẩy nắm chặt con dê a o găm bên cạnh, nín thở. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận liều mạng. Tính ra, mấy ngày nay ta còn ăn nhiều hơn kẻ khác vài cái màn thầu, giữ lại được chút thể lực. Nếu thật sự động thủ, ta chưa chắc đã thua. Ta hít sâu một hơi, không ngừng tự trấn an mình. Thế nhưng người ngoài cửa lại không nán lại lâu, rất nhanh đã rời đi. Chuyện gì vậy? Ta kinh ngạc, đợi hồi lâu xác nhận người kia không quay lại, mới cẩn trọng bước đến bên cửa. Ở khe cửa, vậy mà bị nhét vào một tờ giấy mỏng. Trên giấy viết mấy hàng chữ, nét bút mệt ngoạt nhưng lực đạo mạnh mẽ. Những ngày này, kẻ giết người càng lúc càng hung hãn. Sau khi có được đồ ăn, bọn họ dưỡng sức hồi lực. còn những kẻ an phận thủ thường như chúng ta lại nhịn đói chịu khát, mặt mày hốc hác, trước mặt họ hoàn toàn không có sức phản kháng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ giết sạch tất cả mọi người. Lúc này ta mới chợt tỉnh ra. Mấy ngày nay, những kẻ xuống tay giết người, dường như đều là mấy gương mặt quen thuộc ấy. Cũng phải thôi, những người khác đói đến mức đi còn không vững, lấy đâu ra khí lực mà giết người. Các tú nữ trong Trữ Tú Cung, trong vô thức đã bị chia thành hai phe. Thợ săn và con mồi. Trong lúc không hay không biết, chúng ta đã trở thành cá nằm trên thớt của kẻ giết người. Nếu không vùng lên phản kháng, sớm muộn gì cũng sẽ mặc cho người ta xẻ thịt. Ta cùng mấy vị tỷ muội đã bàn bạc xong. Đợi ngày mai, khi Mama lại đến đưa đồ ăn, sẽ cùng lúc ra tay khống chế mấy kẻ giết người kia. Chúng ta thế lực mỏng manh, e rằng khó mà đối đầu với bọn họ. Đến khi đó, mong các ngươi đều có thể đứng ra, trợ giúp một tay. Sau khi việc thành, toàn bộ lương thực sẽ chia đều cho mọi người. Chỉ khi nhổ bỏ được mấy khối u độc ấy, chúng ta mới có thể sống sót. Ký tên, Tạ Thanh Giao. 9. Ngày thứ 10. Ngay khoảnh khắc mấy kẻ sát nhân ngang nhiên nhận lấy hộp đồ ăn. Phía sau bọn họ, vài tú nữ trao nhau ánh mắt, đồng loạt rút dao găm giấu trong tay áo, đâm tới. Phần lớn bọn sát nhân phản ứng không kịp, lập tức máu chảy đầm đìa. Có vài kẻ cố vùng vẫy giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể địch nổi nhiều người, rất nhanh liền bị nhóm người phẫn nộ giết chết tại chỗ. Chỉ trong một tuần hương, trên đất lại thêm 6 cổ thi thể. Thợ săn và con mồi, thân phận trong chớp mắt hoán đổi. Lần này, tất cả những người còn sống đều đã là hung thủ. Mama chưởng sự từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười đứng nhìn. Đến khi mấy kẻ kia hoàn toàn ngừng thở, bà ta mới phất tay ra hiệu. Tức thì có cung nữ bưng tới 6 hộp thức ăn tinh xảo. Các vị làm rất tốt. Bà ta cười toe toét. Đây là phần thưởng cho tất cả các ngươi. Cộng thêm mấy phần ăn bọn sát nhân chưa kịp mang đi, trên mặt đất lúc này có tất cả 12 hộp. Mà tú nữ còn sống, tổng cộng 36 người. Phân chia thế nào, quả thực là một vấn đề. Các vị tỷ muội. Một nữ tử dáng người cao gầy, mặt mày thanh tú bước ra. Ta là Tạ Thanh Giao, bức thư hôm qua chính là do ta viết. Nàng hành lễ một cái, từ tốn cúi người. Mọi người im lặng, chờ nàng lên tiếng. Hôm qua ta từng nói, một khi việc thành, lương thực sẽ chia đều. Giờ tai họa đã trừ, nếu các vị vẫn nguyện tin ta, vậy xin để ta thay mặt chia phần, được chăng? Tạ Thanh Giao thần sắc ung dung, không cao ngạo cũng chẳng thấp kém. Từng động tác, từng lời nói đều mang khí độ người cầm đầu. Không ai dị nghị. Tạ Thanh Giao lập tức bắt tay phân chia. Ta nhận được nửa bát nước trà, chút cơm trắng, vài miếng thức ăn và 3 khối điểm tâm. Cơm canh nhanh chóng được ta ăn hết để lấp đầy bụng đói. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện .org. Chương 5. Còn 3 khối bánh kia, ta dè dặt gói lại, cất kỹ trong tay áo. Chia đồ xong, Tạ Thanh Giao lại nói. Thanh Giao còn một điều muốn thưa. Chúng ta đã rơi vào cảnh này, điều quan trọng nhất chính là đoàn kết, tương trợ. Tuyệt đối không thể để chuyện giết hại lẫn nhau tái diễn. Chỉ cần mọi người cùng nhau nhẫn nhịn thêm đôi 3 ngày, tin rằng phúc tuyển sẽ nhanh chóng kết thúc. Nếu còn ai dám vì một miếng ăn mà xuống tay sát hại người khác. Nàng đưa mắt quét qua mọi người, giọng chợt trầm xuống. Vậy thì toàn thể chúng ta sẽ hợp lực giết kẻ đó. Những TH. Y thể dưới chân chính là kết cục của kẻ hạ sát người khác. Lời nói kiên quyết, khiến ai nấy đều chấn động. Không lâu sau đã có người hưởng ứng. Thanh Giao nói đúng. Chúng ta không thể để kẻ khác lợi dụng nữa. Phải đoàn kết. Ban đầu chỉ là vài tiếng hưởng ứng yếu ớt, nhưng chẳng mấy chốc đã thành tiếng hô vang. Trữ Tú Cung vốn im lìm như nước chết, rốt cuộc cũng dấy lên chút sinh khí. Ai nấy đều hô hào ngưng giết chóc. Cùng nhau sống sót. Còn ta, chỉ biết siết chặt tay áo, nơi ấy, ta giấu kỹ 3 khối điểm tâm. 10. Kể từ hôm đó, trong Trữ Tú Cung quả thực không còn xảy ra vụ giết người nào nữa. Nhưng không có giết chóc, thì cũng đồng nghĩa với việc không còn lương thực. Thấm thoát lại 3 ngày trôi qua, bắt đầu có người tỏ vẻ bất mãn. Mọi người cố lên. Tạ Thanh Giao cũng đã đói đến mức sắc mặt vàng vọt, gầy gò tiều tụy. nhưng vẫn nghiến răng khích lệ mọi người. Thêm vài ngày nữa là phúc tuyển sẽ kết thúc thôi. Tới lúc ấy, muốn ăn gì cũng có thể ăn được. Những lời như vậy, mấy hôm nay chúng ta đã nghe hàng trăm lần. Có người thấp giọng cầu nhau. Ngươi dựa vào đâu mà dám chắc phúc tuyển chỉ còn vài ngày? Lúc đầu lão ma ma kia đâu có nói phúc tuyển sẽ kéo dài bao lâu? So với việc chờ đợi, điều đáng sợ hơn chính là chờ đợi trong vô vọng. Không ai biết, cuộc tra tấn khắc nghiệt này sẽ còn tiếp diễn đến khi nào. Thế nhưng, Tạ Thanh Giao vẫn kiên quyết. Mọi người hãy tin ta, sẽ không lâu nữa đâu. Ta không tin người của nội vụ phủ thực sự định để tất cả chúng ta chết đói ở đây. Không ai đáp lời. Cái uy tín mà Tạ Thanh Giao khổ cực gây dựng, dưới sự cắn xé của đói khát, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi. Đúng lúc này, Thiên Thư lâu ngày không thấy lại một lần nữa xuất hiện. Sao vẫn còn nhiều người thế? Các ngươi thật khó giết. Được rồi, cho các ngươi một lời nhắc nhở thân thiện. Chỉ khi số người chết còn lại đúng 24, phúc tuyển mới kết thúc. Giết đồng bạn, để cầu sinh, hay là nắm tay nhau cùng chết, tùy các ngươi chọn. Không ai mở miệng. Đại điện tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của từng người. Sự bình lặng giả tạo những ngày qua, tựa như lớp băng mỏng trên mặt hồ mùa xuân. Chỉ cần chạm nhẹ, liền tan vỡ thành từng mảnh. Sáng sớm hôm sau, sân viện lại xuất hiện thêm một thi thể. Là Tạ Thanh Giao. Trên thân thể nàng chi chít hơn 10 vết đâm, thê thảm đến mức thi thể chẳng còn nguyên vẹn. Tham gia vào vụ giết chóc này, tổng cộng có tới 7 người. Nhưng chẳng bao lâu sau, 7 người ấy cũng bị những kẻ đi theo Tạ Thanh Giao giết chết để báo thù. Trong số đó, có một tiểu cô nương chỉ tầm 14, 15 tuổi. Trước khi bị bóp cổ đến chết, nàng dương mắt oán độc nhìn tất cả mọi người. Ta thà là một con quỷ no bụng. Cũng không muốn là một con chó chết đói như các ngươi. Xuống dưới ấy, ta sẽ đợi các ngươi, chẳng ai trong các ngươi thoát được đâu. 11. Suốt mười mấy năm qua, ta vẫn luôn mặc cảm vì bản thân tầm thường, chẳng có gì nổi bật. Nhưng trong chuỗi ngày như địa ngục này, thì sự tầm thường ấy lại trở thành lớp ngụy trang tốt nhất để sống sót. Ta cố gắng hết sức không tranh giành, không đối đầu, không nói nhiều, cũng không làm nhiều. Khiến bản thân như một chiếc bóng vô hình, không gây chú ý với bất kỳ ai. Chính nhờ không nổi bật, ta mới có thể cố gắng sống sót đến hôm nay. Người bên cạnh ta, dần dần ít đi. 36 người. 35. 28. 26. 25. Ta không muốn thừa nhận. Nhưng trong lòng ta quả thật có một tia mừng thầm. Chỉ cần số người chết còn lại 24, thì phúc tuyển sẽ kết thúc. Chỉ cần thêm một người nữa. Thêm một người chết nữa là được. Chỉ cần thêm một người nữa thôi. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Dù ta có giả vờ điếc thế nào, âm thanh ấy vẫn không hề rời đi. Nó giống như một đạo bùa chú đòi mạng. Ta thừa nhận, bản thân từng khốn nạn mà nghĩ rằng, chỉ cần tùy tiện chết thêm một người là đủ. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới. Người cuối cùng ấy, lại chính là ta. 12. Hai chân ta run rẩy dữ dội. Ta đưa tay lau nước mắt trên mặt. Những ngày qua đã nhìn thấy quá nhiều thi thể, ta cứ ngỡ mình đã coi nhẹ sinh tử. Nhưng hóa ra, cái chết của người khác và cái chết của chính mình, là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Ta giơ cao con dê a o găm, không ngừng tự nhủ với bản thân. Bất kể người ngoài kia là ai, chỉ cần nàng ta dám bước vào, ta nhất định sẽ giết nàng ta. Ta đã ăn nhiều hơn nàng ta mấy cái màn thầu, giữ lại được nhiều thể lực hơn. Ta nhất định, nhất định, nhất định có thể giết chết nàng ta. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vẫn chưa từng dừng lại, chỉ là dần dần yếu đi. Xuyên qua lớp giấy cửa sổ, ta nhìn thấy bóng người bên ngoài chống tay vào cửa, chậm rãi trượt xuống. Choang. Tiếng dê a, o găm rơi xuống đất vang lên. Đói quá. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 6. Giọng nói yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Ta do dự thật lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi mở cửa. Một người gầy đến mức hai má hóp sâu, đang kiệt sức dựa vào khung cửa. Thấy ta bước ra, nàng ta gắng gượng nâng tay, muốn nhặt con dê a o găm rơi trên đất. nhưng đã bị ta nhanh tay đoạt mất trước. Nàng cười khổ một tiếng, không dãy dụa nữa. Vốn định giết ngươi. Không ngờ bản thân ta lại vô dụng đến thế, đói đến mức ngay cả đứng cũng không vững. Vậy thì đổi lại để ngươi giết ta đi. Nàng nói, trước khi tới đây, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Hoặc là giết người, hoặc là bị người giết. Dù thế nào, cũng tốt hơn là bị chết đói. Ta lặng lẽ nhìn nàng, không nói lời nào. Người kia lại cười cười, nói tiếp. Ngươi còn đồ ăn không? Hôm đó ta đã thấy rồi. Ngươi lén nhặt mấy cái màn thầu của Lương Phù Nhan, đúng không? Lúc Tạ Thanh Giao chia bánh, ngươi cũng âm thầm cất đi, đúng không? Nàng liếm khóe môi, tiếp tục nói. Ngươi đã sớm biết phúc tuyển bắt đầu rồi, phải không? Nhưng ngươi chẳng nói với ai, chỉ một mình lặng lẽ trốn đi. Lương Phù Nhan, Trần Thanh Nguyệt, Tô Thần, Trần Tú Kỳ, Tạ Thanh Giao. Bao nhiêu người đã chết, mà ngươi lại sống tới tận cuối cùng. Ta lạnh lùng cắt ngang lời nàng. Người sống đến cuối cùng, không chỉ có mình ta. Trong Trữ Tú Cung hiện giờ vẫn còn 25 người, chẳng phải sao? Người kia khẽ cười. Vậy còn Cố Sở Dung thì sao? Ngươi dám nói bộ y phục xanh trên người nàng ta, không phải do ngươi bảo nàng ta mặc à? Đã rất lâu rồi ta mới nghe lại cái tên Cố Sở Dung, không khỏi sững người. Người nằm dưới đất khẽ thở dài. Thôi vậy, ta cũng không phải đến để trách móc ngươi. Có lẽ ngươi thật sự tâm cơ thâm trầm, cũng có lẽ ngươi chỉ cẩn trọng hơn người thường. Ta chỉ muốn nói hãy sống tiếp đi. Đã sống được đến hôm nay rồi, thì hãy liều mạng mà sống đến giây phút cuối cùng. Giọng nàng càng lúc càng nhỏ. Nàng bình thản nhắm mắt, chờ đợi cái chết kéo đến. Trước khi cắm dê a o găm vào tim nàng, ta trả lời câu hỏi của nàng. Còn một chút. Ta lấy khăn tay từ trong ngực ra, cẩn thận mở ra. Bên trong là 1/4 miếng bánh quế hoa, cùng vài mẩu vụn nhỏ. Hôm đó ta không nỡ ăn hết một hơi, không ngờ cuối cùng lại tiện cho ngươi. Ta thở dài, đem chút thức ăn cuối cùng nhét vào miệng nàng. Làm một con quỷ no bụng đi. 13. Phúc tuyển rốt cuộc cũng kết thúc. Trời vừa hửng sáng. Mama Cao Gầy dẫn theo một đám cung nữ, mặt mày hớn hở đến chúc mừng chúng ta đã vượt qua phúc tuyển. Các nàng ân cần hầu hạ chúng ta tắm rửa thay y phục. Lại bưng lên đủ loại sơn hào hải vị, mặc cho chúng ta dùng. Ngay khoảnh khắc thức ăn chạm môi, đã có người bật khóc nức nở. Mama chỉ mỉm cười hiền hòa. 3 ngày nữa sẽ là điện tuyển. Khi đó, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đều sẽ có mặt. Qua được điện tuyển. Các ngươi liền là phi tần danh chính ngôn thuận trong cung. 3 ngày này, xin các vị tiểu chủ cứ an tâm nghỉ ngơi, chuẩn bị cho điện tuyển. Nói xong, bà ta lại đảo mắt nhìn khắp mọi người một vòng. Ai là Thẩm Tòng Nghi? Bỗng bị gọi tên, tim ta đập thình thịch, dè dặt bước ra. Dạ là ta. Không biết ma ma có việc gì căn dặn. Bà ta nhìn ta thật sâu một cái, rồi đưa cho ta một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Đây là lệ tần nương nương trong cung đặc biệt dặn dò, ban thưởng cho ngươi. Nhận lấy đi. Ta ngơ ngác tiếp nhận chiếc hộp gỗ. Đợi ma ma rời đi, mấy tú nữ khác lập tức vây quanh ta, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Không ngờ ngươi lại quen biết quý nhân trong cung. Xem ra lần điện tuyển này, ngươi đã nắm chắc phần thắng rồi. Lệ tần nương nương là quan hệ gì với ngươi? Là thân tộc? Hay là khuê trung mật hữu? Thật là. Ta chưa từng nghe nói trong cung có vị nương nương này. Chẳng lẽ là sủng phi mới được bệ hạ để mắt gần đây sao? Ta mỉm cười, lần lượt ứng phó, khéo léo đuổi các nàng đi. Trở về phòng, ta mới rốt cuộc gỡ bỏ nụ cười giả trên mặt, để lộ vẻ nặng nề. Không chỉ các nàng. Ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua Lệ Tần là người phương nào. Ta hít sâu mấy hơi, lấy hết can đảm mở chiếc hộp gỗ ra. Khi nhìn thấy vật bên trong. Ta sững người tại chỗ. Một chiếc váy màu xanh lục, vô cùng bình thường. Chất liệu và kiểu dáng đều là loại phổ biến, chẳng có gì nổi bật. Nếu nói có điểm gì đặc biệt, thì đó chính là chiếc váy năm xưa ta từng cho Cố Sở Dung mượn. Ta vốn cho rằng, đời này sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nó nữa. Ta run rẩy nâng chiếc váy lên. Một mảnh giấy từ gấu váy nhẹ nhàng rơi xuống. Hoàng thích nhất y phục màu xanh lục, mặc y phục xanh lục nhất định sẽ trúng tuyển. 14. Ngày điện tuyển. Tất cả tú nữ đều trang điểm rực rỡ, tươi tắn. Nhưng vẻ mệt mỏi và sợ hãi dày đặc trong mắt, dù thế nào cũng không che giấu được. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta, từng người đều lộ ra thần sắc kinh hoàng. Ta hít sâu một hơi, cố giữ vẻ bình thản. Đến trước Càn Thanh Cung. Các tú nữ dựa theo gia thế xếp hàng, cứ 6 người một nhóm, chia làm 4 nhóm. Ta xuất thân hàng vi, bị xếp vào nhóm cuối cùng. Nhóm thứ nhất bước vào điện trong sắc mặt trắng bệch. Tất cả đều nín thở, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong điện. Chẳng bao lâu, từ bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh tràn ngập thống khổ, khiến người nghe dựng tóc gáy. Suốt hơn nửa canh giờ, thanh âm trong điện mới dần lắng xuống. Rất nhanh đã có thái giám bước ra, truyền cho tổ thứ hai tiếng vào điện. Lại là một tràng kêu gào thê lương. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 7. Lần này, ta còn ngửi thấy mùi máu tanh nhẹ nhẹ trong không khí. Tiếp đó là nhóm thứ ba. Suốt ba nhóm trôi qua, không một ai bước ra khỏi điện. E rằng bọn họ đều đã giữ nhiều lành ít. Ta hung hăng bấm vào đùi mình, ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Mấy tú nữ cùng nhóm với ta thì run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu. Cung điện nguy nga rực rỡ, tựa như một con cự thú há miệng chờ mồi. Đợi lột da xẻ thịt chúng ta, nuốt trọn vào bụng. Dù cho chúng ta liều mạng khẩn cầu để lượt của mình đến chậm hơn nữa. Nhưng lưỡi đao phán quyết vẫn vô tình rơi xuống. Nhóm tú nữ thứ tư, vào điện. 15. Vừa đặt chân vào đại điện, ta đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cả nền điện gần như bị máu tươi nhuộm đỏ. Thậm chí lúc bước đi, dưới chân ta còn dẫm phải những mảnh thịt vụn. Trong không khí ngoài mùi máu tanh, còn phản phất cả mùi thối rữa. Ta cắm cúi đầu thật thấp, ép bản thân tĩnh tâm, không cho mình nghĩ ngợi lung tung. Nữ nhi của Học Chính Quốc Tử Giám, Hạ Vân, 16 tuổi. Giọng thái giám the thé vang lên. Hạ Vân run rẩy tiến lên hành lễ. Thần nữ Hạ Vân bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Hoàng hậu nương nương. Nguyện Hoàng thượng, Hoàng hậu vạn phúc kim an. Từ thượng tọa truyền xuống một tràng cười sắc nhọn, chẳng giống tiếng người, mà như yêu quái chốn sơn lâm. Có tài nghệ gì không? Hạ Vân cúi đầu đáp. Thần nữ ngu muội. Chỉ biết chút bếp núc, nữ công. Lại là một tràng cười the thé vang lên. Nếu đã vậy, ngươi liền nấu cho trẫm một món đi. Chỉ cần mùi vị khiến trẫm hài lòng là được, thế nào? Rất nhanh, thái giám đã mang đủ đồ bếp lên. Nồi niêu dê a, o thất đều đủ, chỉ thiếu nguyên liệu. Hốc mắt Hạ Vân đỏ hoe, giọng run rẩy, không biết bệ hạ muốn thần nữ làm món gì. Giọng nói nơi thượng tọa thông thả vang lên. Làm một món nhãn cầu chiên đi. Còn nguyên liệu, ngươi cứ tại chỗ mà lấy. Tất cả đều chết lặng. Một nỗi kinh hoàng khó tả bò dọc sống lưng ta. Hạ Vân run run cầm lấy dao, quay đầu nhìn về phía chúng ta. Chốc lát sau, nàng sụp xuống đất, khóc nức nở. Không được, ta không làm được. Vì sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Trong giọng nàng tràn ngập tuyệt vọng. So với việc sống mà chịu đủ dày vò, chi bằng chết cho sạch sẽ. Trên mặt nàng bỗng hiện lên một nụ cười điên dại. Dù có được tuyển vào cung, cũng chỉ là địa ngục sâu hơn mà thôi. Đã vậy, chi bằng để ta tự kết liễu, còn thoải mái hơn. Nàng cầm lấy một con dê a o lóc xương nhọn hoắt, không chút do dự đâm thẳng vào cổ mình. Máu tươi phun trào không ngừng. Nhuộm đỏ cả mặt mũi, thân thể ta. Đến lúc này ta mới hiểu, vì sao những tú nữ trước đó, không một ai còn sống rời khỏi đại điện. Sau khi Hạ Vân chết, tú nữ tiếp theo được lệnh biểu diễn cầm nghệ. Mấy sợi dây thép quấn chặt quanh cổ nàng, từng chút một siết lại, đó chính là dây đàn. Mà nàng phải gãy. Nàng tuyệt vọng dùng tay bẻ những sợi thép sắc bén ấy. Hai người ở hai đầu ngày càng kéo mạnh, ngày càng siết chặt. Cuối cùng, sống sờ sờ cắt đứt đầu nàng. Kẻ giỏi múa thì bị bẻ gãy tứ chi, lê lết mà múa. Kẻ giỏi ca thì bị nhét than hồng vào miệng mà hát. Cả đại điện, chẳng khác nào a tỳ địa ngục giữa nhân gian. Nữ nhi của huyện thừa Thẩm Văn Hòa, Thẩm Tòng Nghi, 17 tuổi. Ta hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên. Thần nữ Thẩm Tòng Nghi bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu nương nương. Nguyện hoàng thượng, hoàng hậu vạn phúc kim an. Một khoảng lặng chết chóc bao trùm đại điện. Người ngồi phía trên giường như có chút do dự, rồi mới lên tiếng. Tiến lên vài bước, để trẫm nhìn kỹ ngươi. Vâng. Ta thuận theo tiến lên mấy bước. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt y sam, nhưng ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, duy trì lễ nghi. Rất lâu sau, từ thượng tọa bỗng vang lên một tràng cười quái dị đến cực điểm. Ha ha ha ha ha ha ha. Tốt. Y phục trên người ngươi, trẫm rất thích. Chọn ngươi. Giữ thẻ, ban hương nan. Hai chân ta mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ tại chỗ. Quả nhiên. Cố Sở Dung không lừa ta. Hoặc nói đúng hơn, thiên thư không lừa ta. Hoàng đế thích y phục màu xanh, chỉ cần mặc y phục màu xanh liền có thể được tuyển chọn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải gặp được hoàng đế. Ngày đó Cố Sở Dung e rằng đã lỡ mất sơ tuyển, trong lúc hoảng loạn lạc đường. Lại vô tình gặp được hoàng đế, được hắn để mắt tới. Thế nên trực tiếp vượt qua toàn bộ quá trình tuyển tú, đặt cách phong làm lệ tần. Và nàng không quên lời hẹn phú quý chớ quên nhau, sai người đưa cho ta chiếc váy màu xanh lục này. Chỉ cần mặc nó, liền có thể thuận lợi vượt qua tuyển chọn. Đi đến bước cuối cùng này, ta chỉ cảm thấy chút sức lực cuối cùng trong người cũng bị rút cạn. Thần nữ đa tạ bệ hạ khen ngợi. Mọi chuyện rốt cuộc cũng kết thúc. Ánh rạng đông dường như đã ở ngay trước mắt. Bình thân, lại đây bên trẫm. Trẫm muốn nhìn ngươi cho kỹ. Ta theo giọng nói ấy, từng bước tiến lên. Cách một lớp rèm che, ta thấy một thân ảnh mờ mịt mà khổng lồ. Tựa như một ngọn núi được chồng chất từ thịt thừa, lại như một quái vật được vá víu từ vô số bộ phận cơ thể tan rửa. Ta từng bước tiến về phía nó. Bên tai vẫn vang vọng lời Hạ Vân nói trước khi tự vẫn không lâu. Dù có được tuyển vào cung, cũng chỉ là một tầng địa ngục sâu hơn mà thôi. Thứ đang chờ đợi ta, có lẽ chẳng phải là ánh sáng, mà chỉ là một tầng địa ngục sâu hơn nữa mà thôi. Audio truyện chấm org. Chương 8. Đại đào sát chốn hậu cung phần 2, chuyện quái dị ở Diên Hy Cung. Tân đế đại tuyển, ta là người duy nhất được tuyển chọn, được phong tài nhân, ban cho cư ngụ tại Diên Hy Cung. Ngày nhập cung, ta bỗng thấy giữa không trung hiện ra thiên thư. Hoan nghênh đến Diên Hy Cung, xin cẩn thận các phi tần trong cung. Trong bốn vị phi tần tại Diên Hy Cung có trà trộn một nữ quỷ. Mỗi lần bị nữ quỷ sát hại, ngươi sẽ rơi vào vòng lặp. Mỗi một lần lặp, ngươi sẽ mất đi một trong năm giác quan. Sau khi tích lũy năm lần tử vong, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất. Lời nhắc thân thiện, trong những điều trên, có ẩn giấu một câu nói dối. Đừng tin bất kỳ ai, bao gồm cả thiên thư. Bao gồm cả chính ngươi. 1. Tiểu chủ. Tiểu chủ. Giọng cung nữ Thúy Kiều kéo thần trí phiêu đảng của ta trở về. Người chẳng phải đã nói, hôm nay sẽ đi thỉnh an Lý Phi nương nương sao? Thúy Kiều nhắc nhở. Hôm nay là ngày đầu tiên ta được phong tài nhân, dọn vào Diên Hy Cung. Theo lễ thường, tân phi nhập cung phải đến Khôn Ninh Cung bái kiến hoàng hậu nương nương. Nhưng hoàng hậu mấy ngày trước nhiễm phong hàn, đang tĩnh dưỡng trên giường, liền hạ chỉ miễn thỉnh an cho các cung. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm, liền muốn đi lại trong cung một chút. Trong Diên Hy Cung này, ngoài ta ra còn có bốn vị phi tần. Trong đó, người ngồi chủ vị chính là Lý Phi nương nương. Xét về tình lẫn lý, ta đều nên đến bái kiến nàng trước tiên. Trên đường đi, lòng ta nặng trĩu, không ngừng suy nghĩ về những lời thiên thư vừa hiện. Thúy Kiều tưởng rằng ta quá mức khẩn trương, liền dịu giọng an ủi. Tiểu chủ không cần lo lắng. Lý Phi nương nương tính tình hiền hòa, là người dễ chung sống nhất. Nàng liếc mắt nhìn quanh một vòng, xác nhận bốn phía không có ai, rồi ghé sát tai ta, hạ giọng nói nhỏ. Lý Phi nương nương vốn là trắc phi của thái tử, hầu hạ bệ hạ đã nhiều năm. Chỉ tiếc dung mạo bình thường, tính tình lại trầm lặng, nên chẳng được sủng ái. Sau khi bệ hạ đăng cơ, cũng chỉ phong nàng làm phi, ngày thường rất ít khi ngự giá đến cung nàng. Nàng xưa nay không tranh không giành. Chắc chắn sẽ không làm khó tiểu chủ đâu. Ta biết rồi. Ta gật đầu đáp lại, trong lòng lại không khỏi bật cười chua xót. Thúy Kiều có lòng tốt, nhưng nàng không hề hay biết. Điều ta sợ, không phải Lý Phi có làm khó ta hay không, mà là Lý Phi rốt cuộc là người hay là quỷ. 2. Thiếp thân họ Thẩm, xin thỉnh an Lý Phi nương nương, chúc nương nương vạn phúc kim an. Ta cung kính hành đại lễ. Người ngồi trên khẽ mỉm cười, giọng nói rất đổi ôn hòa. Vất vả cho muội muội còn nhớ đến thỉnh an. Ngồi xuống đi, không cần câu nệ lễ nghi. Ta theo lời ngồi xuống, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phi ở thượng tọa. Quả đúng như Thúy Kiều nói, dung mạo nàng không mấy nổi bật, nhiều lắm chỉ xem như thanh tú. Sắc mặt tái nhợt, giữa mày còn vương vài phần u sầu nhàn nhạt. Ánh mắt nhìn ta lại bình thản, ôn nhu. Lý Phi trò chuyện với ta hồi lâu. Ban đầu ta còn có chút rụt rè, dần dần cũng cười nói tự nhiên hơn. Điều khiến ta bất ngờ nhất là, nhà mẹ đẻ của Lý Phi cũng ở Giang Châu, tính ra với ta lại xem như nửa đồng hương. Chúng ta nói rất nhiều chuyện quê nhà, khoảng cách lập tức được kéo gần không ít. Nửa canh giờ sau, Lý Phi lộ vẻ mệt mỏi, ta liền thức thời đứng dậy cáo từ. Nào ngờ nàng lại gọi ta lại. Muội muội đợi chút. Lý Phi cong môi cười, ôn tồn nói. Ta với muội muội vừa gặp đã như quen biết từ lâu, vô cùng vui mừng. Muốn tặng muội muội thứ gì đó, lại sợ mấy vật tầm thường làm bẩn tình tỷ muội. Nghĩ tới nghĩ lui, mấy hôm trước nội vụ phủ có đưa tới vài mẫu theo đang thịnh hành. Dẫu không phải vật quý giá, nhưng hoa văn lại rất hiếm. Nghe nói muội muội giỏi theo thùa, nên ta muốn tặng cho muội. Ta vội vàng hành lễ tạ ơn. Lý Phi lại nói, mẫu theo đặt trên bàn trong ngoãn cát, muội tự mình vào lấy đi. Ta không khỏi sững người, ấp úng nói. Việc này, e là không hợp lễ nghi. Lý Phi cười hiền. Nơi này chỉ có tỷ muội chúng ta, cần gì câu nệ mấy lễ tiết rườm rà. Muội cứ vào lấy là được. Một cảm giác quái dị chợt dâng lên trong lòng ta. Nhưng đối diện ánh mắt ân cần của Lý Phi, cuối cùng ta vẫn khẽ đáp, vâng. Ta chậm rãi bước về phía noãn cát. Vừa đẩy cửa ra, liền bị người ta kéo mạnh vào trong. Xuyệt, im lặng. Một gương mặt tái nhợt đột ngột xuất hiện trước mắt ta. Ta không khỏi trừng lớn hai mắt. Bởi vì người đứng trước mặt ta chính là Lý Phi, kẻ lẽ ra lúc này vẫn đang ngồi ở tiền điện. Ba. Lý Phi nương nương, chẳng phải người đang ở tiền điện sao? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện trước ta thế này? Ta nghi hoặc hỏi. Lý Phi trước mặt khẽ nhíu mày, hạ thấp giọng nói. Chuyện dài khó nói. Bổn cung mới là Lý Phi chân chính. Còn kẻ ngươi vừa gặp ban nãy, chính là nữ quỷ biến hóa. Nữ quỷ. Ta trừng to hai mắt. Lý Phi lại nói. Ngươi mới nhập cung, e là không biết. Diên Hy cung này đã bị ma quỷ ám từ lâu. Con nữ quỷ kia cực kỳ xảo quyệt, không những có thể hóa thành hình người, mà còn giỏi nhất là dùng lời dối trá để mê hoặc nhân tâm. Một khi bị nó lừa gạt, kết cục chỉ có một con đường chết. Ta không khỏi nghi hoặc. Nó là quỷ, cớ sao phải nói dối lừa gạt người? Sao không trực tiếp giết chết cho xong? Lý Phi khẽ giải thích. Nữ quỷ này khác với quỷ trong những thoại bản ngươi từng đọc. Nó không thể tùy tiện giết người, mà cần thỏa mãn một vài điều kiện. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 9. Điều kiện gì? Ta vội hỏi. Lý Phi nhẹ lắc đầu. Điều kiện để nữ quỷ giết người rất nhiều, ta cũng chỉ biết một điều trong số đó. Đó là, kẻ không thể nhận ra lời nói dối sẽ chết. Nó hóa thành bộ dạng của ta, chính là để mê hoặc lừa gạt ngươi. Thẩm tài nhân, ngươi đã vô tình rơi vào cạm bẫy của nó rồi. Từ giờ trở đi, bất luận nữ quỷ kia nói gì, ngươi cũng tuyệt đối không được tin. Bằng không, cho dù là Đại La thần tiên cũng không cứu nổi ngươi đâu. Ta bị những lời ấy dọa đến sắc mặt tái mét, vội vàng gật đầu lia lịa. Như kẻ nắm được cọng rơm cứu mạng, ta dè dặt hỏi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chưa kịp để nàng trả lời, bên ngoài noãn cát bỗng vang lên một giọng Lý Phi khác. Giọng nói nghe vô cùng sốt ruột. Thẩm tài nhân, ngươi ở trong đó sao? Sao vào lâu như vậy mà vẫn chưa thấy ra? Nữ quỷ đã tìm tới cửa. Ta mở to mắt, hoảng loạn nhìn người bên cạnh. Lý Phi ghé sát môi vào tai ta, dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người chúng ta nghe thấy. Đừng hoảng. Bây giờ là chính ngọ, là lúc nữ quỷ suy yếu nhất. Ngươi chỉ cần lớn tiếng nói, ta đã nhìn thấu lời dối trá của ngươi, ngươi không phải Lý Phi thật, còn không mau lui đi. Nữ quỷ một khi bị vạch trần lời dối trá, sẽ tạm thời tiêu tán. Ta làm theo lời nàng, vừa định cất tiếng hét lên. Nhưng lời vừa đến cổ họng, lại bỗng khựng lại nơi môi lưỡi. Một ý nghĩ quái dị đột ngột dâng lên trong đầu ta. Nếu nữ quỷ thích nói dối như vậy, thế thì có khi nào? Người đứng ngoài kia mới thực sự là Lý Phi. Còn kẻ đang đứng cạnh ta lúc này mới chính là nữ quỷ. 4. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, toàn thân ta lập tức lạnh toát. Ta theo phản xạ liếc nhìn người bên cạnh. Lúc này, Lý Phi đang đầy vẻ sốt ruột, liên tục thúc giục ta. Mau lên! Mau nói đi! Chỉ cần ngươi vạch trần lời dối trá của nàng ta, nữ quỷ tự khắc sẽ tiêu tán. Cùng lúc đó, người ngoài cửa thấy ta im lặng hồi lâu, dường như cũng bắt đầu hoảng hốt. Thẩm tài nhân, sao ngươi không đáp lời bổn cung? Nàng gõ nhẹ lên cửa, giọng hạ thấp, nhưng vẫn nghe ra một tia bối rối. Thẩm muội muội, mau ra đây. Diên Hy cung xảy ra chuyện lớn rồi. Có nữ quỷ hóa thành bộ dạng của ta, đi khắp nơi lừa gạt người khác. Mấy cung nữ trong cung của ta, đều đã chết dưới tay nàng ta cả rồi. Cái gì? Ta như bị sét đánh ngang tai. Lý Phi ngoài cửa lại nói tiếp. Vừa rồi chẳng phải ngươi còn thấy kỳ lạ, vì sao ta để ngươi tự mình vào lấy hoa dạng, mà không sai cung nữ đi lấy sao? Nói thật với ngươi, cả buổi sáng hôm nay, mấy nô tỳ trong cung của ta đều không thấy bóng dáng. Ta vốn tưởng bọn chúng lén trốn đi lười biếng. Không ngờ vừa rồi lại có người đến bẩm, nói mấy nô tài trong cung ta đều đã chết thảm. Lúc này ta mới sực nhớ ra. Suốt dọc đường tới đây, quả thật ta không hề trông thấy mấy bóng dáng cung nhân. Người ngoài cửa lại kể thêm một lượt chuyện nữ quỷ giỏi nói dối. Cuối cùng nàng nói. E rằng nữ quỷ đã hóa thành bộ dạng của bổn cung, lừa gạt người trong cung ta, rồi nhân cơ hội hạ sát bọn họ. Thẩm muội muội, bổn cung không rõ vì sao ngươi lại trốn trong đó, chậm chạp không chịu ra. Nhưng có một điều, ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Nếu ngươi gặp kẻ có dung mạo giống hệt ta, bất kể nàng ta bảo ngươi nói gì, làm gì, cũng tuyệt đối không được tin. Những lời ngoài cửa vang lên như sấm nổ giữa trời quang. Tim ta đập dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra, thậm chí không dám quay đầu nhìn người bên cạnh. Chỉ sợ vừa quay lại, sẽ thấy một khuôn mặt xanh lét nanh vuốt dữ tợn của quỷ quái. Thế nhưng, Lý Phi, bên cạnh ta chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng. Toàn là bịa đặt. Nàng nói, cả buổi sáng trong cung này căn bản không có lấy một cung nhân. Ngay cả vật thưởng cũng phải để ngươi tự mình đến lấy. Những lời hoang đường vô căn cứ, sơ hở trăm bề như vậy, thẩm tài nhân chẳng lẽ thật sự tin sao? Rõ ràng đây là nữ quỷ cố ý kéo dài thời gian. Những lời này nghe cũng có vài phần hợp lý. Ta hít sâu mấy hơi, ép bản thân bình tĩnh lại. Rồi đem toàn bộ lời nàng vừa nói, thuật lại cho Lý Phi. Ngoài cửa nghe. Ngoài cửa yên lặng rất lâu. Một hồi sau, ta mới nghe thấy một tiếng cười khổ mang đầy tự giễu. Thẩm muội muội không biết đó thôi. Giọng nàng mang theo mấy phần thê lương. Bổn cung tuy là người cũ trong tiềm để của bệ hạ, nhưng từ khi nhập phủ đã không được sủng ái. Sau khi bệ hạ đăng cơ, lại càng chưa từng triệu hạnh bổn cung một lần. Trong cung này, kẻ nịnh trên đạp dưới vốn chẳng thiếu. Thấy ta thất sủng, tính tình lại mềm yếu dễ bắt nạt, liền mặc sức giày vò ta. Trốn việc, biến nhát, vốn là chuyện thường ngày. Bổn cung đã quen với lũ nô tài ấy, cũng lười so đo tính toán. Không ngờ lại để nữ quỷ thừa cơ chen vào. Ta chợt nhớ tới những lời Thúy Kiều từng nói. Lý Phi quả thật là người tính tình trầm lặng, lại không được sủng ái. Cách giải thích này, dường như cũng khá hợp lý. Hai Lý Phi. Mỗi người một lời, khiến đầu óc ta rối bời. Đúng lúc ấy, ta bỗng nhớ ra một chuyện. Lý Phi nương nương. Ta cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh. Chúng ta đều xuất thân từ Giang Châu. Không biết nương nương còn nhớ tiếng quê hương nói thế nào không? Giang Châu phương ngữ vốn nổi danh là khó học. Nếu không sinh trưởng tại nơi ấy từ thuở nhỏ, người ngoại xứ rất khó bắt chước cho giống. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện.org. Chương 10. Trong lòng ta thầm khấn, mong rằng nữ quỷ sẽ không biết nói tiếng Giang Châu. Người ngoài cửa ấp a ấp úng một hồi, rồi nói. Chuyện này bổn cung rời Giang Châu đã quá lâu. Giọng quê sớm đã quên sạch rồi. Ánh mắt ta bỗng sáng lên. Ta quay đầu nhìn người bên cạnh, khẽ ra hiệu, đến lượt ngươi rồi. Nàng hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ bất mãn, rồi dùng tiếng Giang Châu, mắng ta một câu đồ ngu. Không cần nói thêm. Thật giả lúc này đã rõ như ban ngày. Ta nhìn về phía người ngoài cửa, bình thản nói. Ta đã nhìn thấu lời dối trá của ngươi. Ngươi không phải Lý Phi thật, còn không mau lui đi. Ngoài cửa im lặng giây lát, rồi bỗng vang lên một tràng cười khục khạch. Âm thanh quái dị đến cực điểm, tựa như tiếng xương cốt con người bị vặn gãy. Nghe mà khiến người dựng cả tóc gáy. Tiếng cười lúc xa lúc gần, khi lớn khi nhỏ, lan dần ra xung quanh. Rất lâu sau, mới từ từ tan biến. Ta nín thở chờ đợi. Xác nhận bên ngoài đã hoàn toàn không còn động tĩnh, ta mới khẽ thở phào một hơi. Đại nạn không chết, toàn thân ta chỉ cảm thấy mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực. Nhưng lễ nghi cần có vẫn không thể thiếu. Đa tạ nương nương vừa rồi đã ra tay cứu giúp. Ta trịnh trọng hành lễ với Lý Phi. Có lẽ vì lúc nãy từng bị ta nghi ngờ là nữ quỷ, sắc mặt nàng lúc này vẫn còn đôi phần không vui. Nàng oán trách. Nếu không phải kẻ bị hóa hình không thể tự mình đối chất với nữ quỷ. Bổn cung hà tất phải nhìn sắc mặt của một tài nhân nhỏ bé như ngươi. Nói xong, nàng lại nhìn ta đầy ý vị, nửa cười nửa không. Thế nào, giờ thì tin bổn cung không phải nữ quỷ rồi chứ? Ta không khỏi đỏ mặt. Nghĩ đến việc vừa rồi mình nghi thần nghi quỷ, suýt nữa hiểu lầm người tốt, vội nói. Nương nương dĩ nhiên không phải nữ quỷ. Người là Lý Phi nương nương chân chính không sai vào đâu được. Là ta mắt mù không thấy Thái Sơn, hiểu lầm ý tốt của người. Thôi, chỉ đùa ngươi vài câu mà thôi. Lý Phi đắc ý cười, bổn cung lẽ nào thật sự so đo với ngươi. Dung mạo nàng tuy không xuất chúng, nhưng nụ cười này lại như hoa xuân vừa nở, tươi sáng rạng rỡ. Khiến ta thoáng ngẩn người. Thúy Kiều từng nói, Lý Phi tính tình trầm lặng nên không được sủng ái. Nhưng nữ tử trước mắt tính tình thẳng thắn, nhất cử nhất động đều sinh động vô cùng. Ta thế nào cũng không thể ghép với lời Thúy Kiều đã nói. Ngược lại, kẻ giả làm Lý Phi ta gặp ban đầu trong điện, mới càng giống với hình dung của Thúy Kiều hơn. Ta còn đang thất thần, Lý Phi bên cạnh bỗng lại cất tiếng. Nói lại thì, muội muội có biết, trên đời này, loại lời dối trá nào khó vạch trần nhất không? Ta lắc đầu. Thiếp ngu muội, xin nương nương chỉ giáo. Lý Phi xoay đầu lại, nhìn ta thật sâu. Chính thật một giả. Dùng chính phần chân thật để cậy mở lòng người, giành lấy tín nhiệm của con mồi. Rồi dùng câu nói dối cuối cùng, một đòn chí mạng. Đảm bảo con mồi trở tay không kịp, chạy đằng trời cũng không thoát. Nụ cười trên mặt nàng càng lúc càng sâu. Còn một chiêu nữa, gọi là ném gạch dẫn ngọc. Trước tiên bịa ra một lời dối trá vụng về, để đối phương dễ dàng nhìn thấu. Đợi khi con mồi tự cho là đã thấy rõ chân tướng, thả lỏng cảnh giác. Thì cái bẫy thật sự, đã sớm mai phục ngay bên cạnh rồi. Khi nói đến đây, khóe miệng Lý Phi càng kéo rộng, cuối cùng nứt toạc ra, lộ ra hai hàng răng trắng héo. Màu đen trong con ngươi nhanh chóng rút đi, vô số tia máu bò kín khắp tứ chi bách hài. Nàng nở một nụ cười gần như điên loạn. Người đứng ngoài cửa là quỷ. Nhưng ngươi lấy gì đảm bảo, kẻ ở trong cửa, nhất định là người. Cái miệng đỏ như máu há ra, tựa vực sâu không đáy, nuốt chửng ta vào trong. Giữa cơn đau xé tâm liệt phế, ta hoàn toàn mất đi ý thức. 5. Tiểu chủ. Tiểu chủ. Người chẳng phải nói sẽ đến thỉnh an Lý Phi nương nương sao? Gương mặt quen thuộc của cung nữ Thúy Kiều lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Thế nhưng ta chỉ ngồi đờ đẫn tại chỗ, không nhúc nhích. Hình ảnh khuôn mặt quỷ dị của nữ quỷ và cơn đau bị sống nuốt từng tấc da thớ thịt vẫn còn hiện rõ trong tâm trí. Ta phải hít sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng khiến bản thân bình tĩnh lại. Ta tự nhủ với bản thân. Mặc dù đã bị giết chết một lần, nhưng chí ít ta đã biết được trong bốn phi tần của Diên Hy Cung, ai mới là nữ quỷ thật sự. Chỉ cần tránh xa Lý Phi, ta nhất định sẽ sống sót. Nghĩ đến đó, ta bỗng nhớ lại dòng thiên thư đã từng xuất hiện. Mỗi lần bị giết, ngươi sẽ mất đi một giác quan. Ta cầm một đóa chi tử tươi mới trên bàn, đưa lên chóp mũi. Không có chút mùi hương nào. Rất rõ ràng, ta đã mất đi khứu giác. May mắn thay, chỉ là khứu giác. Ta không khỏi âm thầm thở phào. Ngũ quan gồm có, thị, thính, khứu, vị, xúc. Trong đó, quan trọng nhất dĩ nhiên là thị giác và thính giác. So ra, mất khứu giác hay vị giác vẫn còn có thể chịu đựng được. Tiểu chủ, người còn muốn đến thỉnh an Lý Phi nương nương không? Thấy ta mãi thất thần không đáp, Thúy Kiều đành phải hỏi lại một lần nữa. Ta lập tức lắc đầu. Mặc dù phải trả giá bằng một lần tử vong, ta đã biết được cả hai vị Lý Phi. Trong chính điện khi ấy đều là nữ quỷ biến hóa. Ta cũng biết chỉ cần vạch trần lời nói dối, nữ quỷ sẽ nhất thời tan biến. Nhưng ả nữ quỷ kia gian trá xảo quyệt, ai biết được nàng ta còn có những thủ đoạn hiểm độc nào khác. Ta chẳng phải đạo sĩ biết trừ yêu diệt quỷ, cũng chẳng phải anh hùng trượng nghĩa,